Chương 2399, Đà Sơn Cự Ma Tượng. Ngay tại hắn chuẩn bị lên đường tiến về tìm kiếm Nam Phương Thiên Đế bảo tàng thời điểm, lại đụng phải cái kia đáng chết Nguyệt Thiền, nuốt hận mà kết thúc. Mà ta, cũng phải nuốt hận mà kết thúc sao? Ta không cam tâm a, ta không cam tâm a. Hắn oán hận tới cực điểm, nhưng là đây hết thảy đều không có tác dụng gì. Trần Phong nhất trưởng khắc ở trên lồng ngực của hắn, trực tiếp để hắn sinh cơ đoạn tuyệt. Sau đó, Trần Phong tại trong ngực hắn tìm tòi một lát, chính là lấy ra lục miếng ngọc. Cái này lục miếng ngọc, tăng thêm Trần Phong trước đó liền đã có, thình lình có thể ghép thành một cái vòng tròn. Cái này vòng tròn đường kính ước chừng tại chừng một thước, như cùng một cái chậu rửa mặt nhỏ. Những thứ này lát cá mỗi một cái tách ra đều là bình thường không có gì tạp sắc ngọc phiến, nhìn qua thậm chí vô cùng cấp thấp. Nhưng là, làm ghép thành cái này một cái vòng tròn về sau, lại là trong nháy mắt thì lưu chuyển ra vô biên tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, xinh đẹp tới cực điểm, hoa đẹp đến mức tận cùng. Mà lại, phía trên càng là có lực lượng khổng lồ truyền đến, còn có một cỗ kho nói lên lời linh tú chi lực. Trần Phong lập tức cảm giác đây quả thực liền như là chìa khóa một dạng, tựa hồ là mở ra mỗi đại môn chìa khóa. Trần Phong trên mặt dập dờn ra một vòng nụ cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Sau cùng, biến thành cười ha ha, chìa khóa, ta đã tìm tơ y hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bước kế tiếp cũng là tìm tơ y Nam Hoàng Thiên Đế bảo tàng. Sau đó, Trần Phong lại tại tháp tháp mộc trên thân tìm một hồi, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười, trong tay xuất hiện một cái tơ vàng cầm nang. Trần Phong mỉm cười tự nói, ta liền biết, trên người ngươi nhất định có đồ tốt, ngươi muốn tới nơi này, làm sao lại không chuẩn bị sẵn sàng mở ra tơ vàng cầm nang, bên trong lại là một cái viên cầu, lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như là một loại nào đó yêu thú nội đan, tản ra một cỗ thấu xương băng hàn khí tức, còn có một số tanh hôi. Mà lại, cái này trong hơi thở, còn có đậm đến tan không ra huyết sát chi khí. Trần Phong xem phim khác, không nhìn ra cái gì manh mối, liền đem hạt châu này thu hồi. Trần Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước, tốc độ cực nhanh. Mà càng là đi về phía trước, cái kia hai bên sơn mạch hoặc là nói dề cây thì càng ngày càng cao, đến sau cùng, thậm chí đã có trọn vẹn mấy trăm ngàn mét cao. Trần Phong cái này cùng nhau đi tới, không nhìn thấy một gốc thực vật, chỉ có cái này một khỏa to lớn kiến mục. Hiển nhiên, cái này phương viên trăm va nở đà mờ linh khí, tức giận, đều bị nó cho rút ra không còn. Trần Phong chính đi lên phía trước lấy, đồng nhiên hắn cảm giác mình phải phía trước truyền đến một mảnh chấn động to lớn thanh âm. Cái kia chấn động thanh âm càng ngày càng là mãnh liệt. Đến sau cùng, thậm chí mặt đất đều là như là sóng biển đồng dạng không ngừng mà chập trùng lên. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng hình thành, Trần Phong đứng ở phía trên, cơ hồ đều có chút đứng không vững, lấy tu vi của hắn đều như thế. Trần Phong nhất thời trong lòng giật mình, cái này là thế nào, cái tình huống tràn nở dê lẽ lại là động đất, nhưng Trần Phong ở chỗ này lại là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn cấp tốc hướng về bên phải dê cây lao đi, rất nhanh liền trèo lên cao đến hơn 600.000 mét dê cây, nhìn xuống dưới. Sau đó, nhất thời ánh mắt nghiêm một chút. Nguyên lai, tại dê cây bên này, cùng mặt khác một đầu dê cây ở giữa, thì là một mảnh phương viên trọn vẹn có mấy vạn dặm cự đại bình nguyên. Mảnh này to lớn bình nguyên phía trên, một đám cự tượng đang ở lao vụt lên, vừa rồi mặt đất kia chấn động cũng là những thứ này cự tượng trà đạp đại địa đưa tới, làm cho Trần Phong như thế một vị thực lực có thể so với ngũ tinh vũ hoàng cường giả đều đứng không vững, có thể thấy được cái này chấn động là lợi hại bực nào. Trên thực tế, lúc này cái này chấn động, không đơn thuần là gây nên mặt đất ba động, thậm chí cây kia căn đều bị chấn động đến vỡ vụn. Những thứ này cự tượng khoảng chừng 17-18 đầu, mỗi một đầu cự tượng hình thể đều là vô cùng to lớn. Trần Phong nhìn thấy, dẫn đầu lớn nhất đầu kia cự tượng, thân cao đạt tới chỉnh một chút 10 vạn mét, thân dài thì là có 300.000 mét chi cự. Nó cái kia to lớn vòi voi tử giống như một dòng sông lớn đồng dạng độ rộng, mà cái kia thật dài ngà voi thì là như là hai tòa cự sơn, nó móng chân như là kình thiên cự trụ, trên mặt đất bước qua về sau, chính là xuất hiện một cái khoảng trường đại hồ khổng lồ như vậy hố to. Những thứ này cự tượng, trên lưng của bọn hắn có hai cái to lớn hở ra, da của bọn hắn chính là màu nâu xanh, như là nham thạch đúc thành. Nhìn thì cứng rắn vô cùng khí thế kia, để Trần Phong đều là không khỏi có chút sợ hãi. Hắn một tiếng kinh hô, những thứ này cự tượng thực lực kinh người, tùy tiện một cái đi ra, chỉ sợ đều có thể tùy tiện đánh bại ta. Không sai. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên, ám lao ở bên cạnh lặng yên xuất hiện. Hắn nhìn lấy những cự tượng đó, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cảm khái, nhẹ nói nói, đây là Đà Sơn cự ma tượng à? Cái gì Đà Sơn cự ma tượng? Trần Phong nhíu nhíu mày, hỏi, đây là loại này tên cự tượng sao? Danh tự ngược lại là phi thường bá khí. Tên sở dĩ bá khí, là bởi vì bọn họ thực lực đầy đủ cường hãn. Ám lao ở bên cạnh nói ra, danh tự vô cùng chuẩn xác, bởi vì loại này cự tượng lực lớn vô cùng, cho dù là một ngọn núi, cũng có thể cong ở trên lưng tùy ý chạy. Nghĩ không ra, thời gian qua đi vạn năm về sau, ta lại loại này Đà Sơn cự ma tượng. Vạn năm về sau, Trần Phong trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, hắn một mực đối với ám lao rất là hiếu kỳ, muốn biết ám lao lai lịch, muốn biết ám lao trải qua cái gì. Nhưng Trần Phong hỏi qua ám lao một lần, hắn lại không có nói, chỉ nói là về sau thời cơ đến thời điểm sẽ nói cho hắn biết. Từ đó về sau, Trần Phong cũng liền rốt cuộc không có hỏi qua. Trần Phong đối với ám lao tuyệt đối tín nhiệm, biết hắn khẳng định là tuyệt đối sẽ không hại chính mình chính là. Ám lao nhìn Thừa Phong nhất nhãn, mỉm cười nói, loại này Đà Sơn cự ma tượng vừa ra đời, liền có nhị tinh yêu hoàng cấp bậc. Mà bọn họ thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần tự nhiên trưởng thành, chờ sau trưởng thành, liền có thể đạt tới ngũ tinh yêu hoàng cấp bậc. Về phần đầu lĩnh kia tối cường giả, nói, hắn chỉ lớn nhất đầu kia Đà Sơn cự ma tượng, ngươi nhìn, đầu kia Đà Sơn cự ma tượng da thịt đã từ màu nâu xanh dần dần biến thành kim sắc. Chờ nó hoàn toàn biến thành kim sắc về sau, liền có thể tấn cấp làm Đà Sơn cự ma tượng thống lĩnh, thực lực có thể đạt tới lục tinh yêu hoàng, nó hiện tại hẳn là đã đạt tới ngũ tinh yêu hoàng đỉnh phong. Ngươi xác thực không phải là đối thủ của bọn họ. Trần Phong không khỏi hít sâu một hơi, nơi đây yêu thú quả nhiên là cường đại cùng cực a, tùy tiện đụng phải một đám, vậy mà liền có thực lực như vậy. Lúc này, Trần Phong bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nói ra, ám lão, ngài nhìn, có điểm gì là lạ. Ngươi nhìn thần sắc của bọn hắn, ám lão nhìn lại, mà hậu tâm giữa không sai mỉm cười, nói ra, nguyên lai ngươi cũng chú ý tới. Trần Phong gật đầu nói, không sai. Bọn họ hiện tại thần thái vô cùng bối rối, nhìn quả thực thì giống như là muốn vội vàng thoát thân một dạng. Trần Phong Phong nhìn không sai, những thứ này Đà Sơn cự ma tượng mỗi một cao y đều là vội vội vàng vàng, càng là thỉnh thoảng phát ra hoảng sợ phì mùi thanh âm, bộ dáng của bọn hắn quả thực tựa như là đang chạy trối chết.